Xin chào ác quỷ, chương 42, hạ nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh báo ảnh nóng, cảnh báo cảnh nóng, cảnh báo cảnh nóng. Chuyện quan trọng nói 3 lần. 18, nhé. Mọi người cân nhắc trước khi đọc nha. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nóng, rất nóng, rất nóng nha. Cần một cái gì đó thật mát. Bỗng, bùm, một tiếng thiên ân bị vứt vào trong bồn tắm cỡ lớn. Cả bồn tắm đều chứa đầy nước lạnh. Thiên ân đáng thương bị người ta vứt bỏ. Nhờ bồn nước lạnh cậu đã thanh tỉnh không ít. Dựa vào thành bồn đưa ánh mắt mơ hồ nhìn về phía Eric. Trước ánh mắt cầu khẩn đầy mê hoặc của thiên ân, Eric cảm thấy anh cũng bị trúng xuân dược rồi. Xít. Chửi thề một câu rồi Eric khéo Thiên Ân về phía mình. Phủ lên đôi môi đã bị cắn đến sưng đỏ của cậu. Eric cậy mở đôi môi của Thiên Ân. Nụ hôn nhiệt liệt hơn bao giờ hết. Lửa cháy bừng bừng như có thể thiêu đốt cơ thể hai người. Tiếng nước thanh thúy vang lên đầy mờ ám. Eric cuốn lấy đầu lưỡi của Thiên Ân dẫn dắt nụ hôn của hai người. Thiên Ân đang trầm mê trong nụ hôn. Đôi tay vô thức ôm lấy cổ của Eric, cả người như muốn bám dính lấy anh. Eric, tiếng rên rỉ nhỏ của Thiên Ân bật ra, càng làm cho ánh mắt vị vampire nào đó tối đi vài phần. Anh sắp không thể khống chế nổi dục vọng của mình nữa rồi. Lúc đôi môi hai người tách ra, một sợi chỉ bạc kéo dài. Eric không để Thiên Ân kịp thở gấp, một lần nữa áp tới. Nụ hôn lần này không gấp gáp như lần trước. Eric nhẹ nhàng mút lấy đôi môi của Thiên Ân, nhấm nháp chúng như đang thưởng thức một bữa tiệc ngon. Có vẻ như Thiên Ân khá bất mãn trước sự chậm chạp của anh. Thiên Ân gấp gáp căn gặm đôi môi lạnh tanh của Eric. Cậu muốn càng nhiều hơn. Eric cúi xuống làm sâu thêm nụ hôn. Anh muốn dung nhập cả người cậu vào hòa tan với máu thịt của mình. Đôi tay của Eric mơn trớn trên lưng cậu. Những ngón tay truyền đến cảm xúc làm cho Thiên Ân cảm thấy an tâm. Hơi thở nam nhân, cảm giác ngày càng khô nóng. Càng muốn thân cận với anh nhiều hơn. Ngọn lửa dục vọng lại tăng thêm vài phần. Ngón tay Eric miết nhẹ trên môi Thiên Ân. Cậu há miệng ra, ngậm lấy ngón tay của anh. Khẽ mút, Thiên Ân, trái tim Eric giật một cái. Rồi hít một hụm khí lạnh, chiếc lưỡi màu hồng hồng như ẩn như hiện quấn lấy đầu ngón tay anh. Kaka, thật mát, giống như kem vậy. Nhìn ánh mắt si mê của Thiên Ân, Eric hận không thể cắn cậu một ngụm. Không khí trong phòng tắm tràn ngập mùi vị ám muội. Eric, hít, trong cơ thể như có lửa cháy. Thật nóng, Thiên Ân khô nóng vô cùng. Cảnh vật trước mắt mơ hồ. Đầu choáng váng, không thể khống chế, Eric ôm cậu vào lòng, cố làm cho mình bình tĩnh lại. Em bị hạ dược, dược này không có gì nguy hiểm, ngâm nước lạnh là sẽ không sao. Gian nan lắm mới khống chế được dục vọng đang ngẩng đầu của mình. Lại một lần nữa Tiểu Thiên Ân cứ xoay đi xoay lại trên người Eric, khiến cho cậu bé của Eric không kiểm soát được lại ngẩng đầu. Dẫu biết cậu bị hạ dược, rất cần được an ủi, nhưng anh cũng không dám hành động lỗ mãng. Eric, giúp em, nóng, nóng a. Nhìn khuôn mặt nam tính trước mặt, Thiên Ân không ngừng cọ cọ vào mặt anh, muốn hạ nhiệt độ nha. Thiên Ân phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ đến mức khó mà nghe được. Những âm thanh nức nở phát ra, thân hình dán sát vào người Eric khẽ run. Khiến cho người ta chỉ muốn hung hăng bắt nạt. Thấy cậu như vậy, Eric cũng không dễ dàng gì. Giày vò một hồi, quần áo trên người cả hai đã không cánh mà bay. Đôi tay mắt lạnh của Eric lướt từ ngực dần xuống dưới. Cầm lấy Tiểu Thiên Ân. Thiên Ân khi bị chạm hơi hoảng sợ. Cất lên tiếng rên, rồi vội lấy tay che miệng mình lại. Eric nở một nụ cười xấu xa. Thiên Ân dựa vào người anh, giao tất cả lại cho anh. Tay Eric khẽ nắm lấy, di động cao thấp, thỉnh thoảng vuốt ve, Hô hấp của Thiên Ân dần dồn dập. Tay kia của Eric cũng không nhàn rỗi. Trêu đùa hai điểm trước ngực của Thiên Ân. Đầu ngón tay khẽ miết nhẹ. Thiên Ân rên rỉ càng lớn tiếng hơn. Đôi mắt cậu được phủ một làn sương mỏng. Tốc độ tay của Eric càng nhanh hơn. Một tiếng gầm nhẹ vang lên. Tay Eric tràn đầy dịch thể ướt áp. Thiên Ân suy yếu dựa trên người anh. Hai mắt nhắm liền. Gò má hồng hồng đầy ý hưởng thụ. Ngón tay Eric quấn lấy sợi tóc loạn xạ của Thiên Ân. Thoải mái không? Eric cười cười ôm lấy Thiên Ân. Nhẹ cắn vành tai cậu. Đừng hoảng sợ. Tôi luôn ở bên em. Thiên Ân không nói gì. Vùi đầu vào trong ngực Eric. Cảm nhận hơi thở của nam nhân bên cạnh mình. Một lần nữa đôi môi hai người tìm đến nhau. Quấn lấy trao đổi không thôi. Eric, hôm nay em không ngờ bọn họ dám giả dược. Thật ngu dốt. Sao anh biết mà đến đó? Thiên Ân cầm ngón tay của anh nghịch nghịch. Ánh mắt trông chờ nhìn anh. Em nghĩ tôi để em một mình à, đúng là bị hành đến đầu óc ngấm nước rồi. Sao cậu lại có thể quên Eric là cái tên cuồng bảo vệ cơ chứ? Eric đưa ngón tay của mình vào khiêu khích chiếc lưỡi của Thiên Ân tạo ra tiếng nước kích thích. Thiên Ân ngượng ngùng, bỗng có một thứ gì đó đâm đâm vào mông cậu. Thiên Ân hoảng hốt, hơi tách ra xa Eric, nhìn dáng vẻ khó xử của cậu. Eric của thấy hơi buồn cười. Trước khi thích hợp, tôi sẽ không chạm vào em. Eric bị chính mình làm cho cảm động. Từ bao giờ anh phải kìm nén dục vọng của mình như vậy? Có bao nhiêu người mơ ước được giúp anh dập lửa? Vậy mà anh vẫn phải nín nhịn. Vì bảo vệ cái tên ngốc ngốc kia. Khi Eric đang định đứng lên tự đi giải quyết thì Thiên Ân giữ anh lại. Eric, tiếng mèo kêu phát ra. Làm Eric cảm thấy tâm ngứa ngáy. Hừ, cái tên ngu ngốc này. Anh đang phải rất kìm nén đó. Có biết không, em giúp anh. Ngây ngô, ngơ ngác nhìn lên Eric. Thiên Ân ngượng đến chín cả mặt. Cậu thật muốn rút lại lời nói của mình. Eric hơi ngạc nhiên nhìn Thiên Ân rồi ngồi lại bên cậu. Dùng tay đi. Thiên Ân khẽ nuốt nước miếng đưa tay chạm lên phân thân to lớn của anh. May quá chỗ này nóng nha. Cậu cứ tưởng chỗ nào của Eric cũng lạnh như băng cơ. Hành động ngây ngô của Thiên Ân làm Eric thấy buồn cười. Nhưng sau đó anh cười không nổi. Một khắc khi tay Thiên Ân đụng vào. Thân thể anh khẽ run rẩy, gần như sắp bắn ra. Thiên Ân ngu ngốc. Cậu trong lòng anh chiếm bao nhiêu địa vị mà có thể làm cho anh mất khống chế như vậy? Thiên Ân vẫn ngơ ngác nhìn vật trong tay mình. Làm cho Eric cứ dạo chơi giữa thiên đường và địa ngục. Em muốn bức điên tôi sao? Ách, Thiên Ân ngượng ngùng kêu một tiếng. Hồi phục lại tinh thần rồi học theo động tác của Eric lúc vừa nãy lên xuống di chuyển. Phần thân trên tay Thiên Ân càng ngày càng lớn. Như muốn rớt ra khỏi tay cậu. Khiến Thiên Ân bối rối không biết làm như thế nào. Eric bị tra tấn thật muốn cười ra tiếng. Khi Eric gần như muốn từ bỏ thì Thiên Ân cúi xuống. Ngậm lấy phân thân của anh. Theo Thiên Ân nghĩ thì. Tay không dùng được thì dùng miệng vậy. Chiếc miệng nhỏ nhắn bao bọc lấy bộ phận đặc trưng của Eric. Eric ngỡ ngàng khẽ rên lên một tiếng. Nghe được tiếng rên đó. Thiên Ân đắc ý, quả nhiên là như vậy. Eric bỗng chốc được định cư trên thiên đường. Nhưng bước tiếp theo phải làm như thế nào? Thiên Ân lần đầu làm việc này. Về phương diện này cậu thật sự không có nhiều kinh nghiệm. Răng nanh nhiều lần cọ vào phân thân của anh. Bàn tay của Eric luồn vào tóc Thiên Ân. Dẫn dắt động tác của cậu. Hóa bị động thành chủ động. Mãnh liệt trừ sát. Khóe miệng của Thiên Ân hơi tê dại. Có chút chua xót. Sao lại lớn như vậy chứ? Đây lại sự khác nhau giữa con người và vampire ư? Thật là đáng ghét mà. Nhìn tiểu Eric trong miệng rồi nghĩ đến tiểu Thiên Ân của mình. Thiên Ân cảm thấy vô cùng thất bại. Khi Eric cảm thấy mình sắp giải phóng. Anh muốn rút phân thân của mình ra thì bị Thiên Ân kìm lại. Vì thế anh đành giải phóng chính mình. Eric thở dốc vài hơi. Sau đó nhìn Thiên Ân đang ngẩng đầu mỉm cười. Trên miệng còn dính chút tinh dịch. Lửa nóng lan tràn trong người Eric. Anh kéo Thiên Ân vào lòng mình. Mãnh liệt hôn lên. P.S. toát mồ hôi hột. Vất vả quá. Tôi phải đi tham khảo nhiều chuyện khác. Miss viết được đoạn hát này. Đọc lại cũng thấy toát mồ hôi. Ngại ngùng ghê. Thực sự chưa có mảnh tình vắt vai nào mà đi viết mấy cảnh này cảm thấy tủi thân. VCC. Chấm nước mắt. Cách chương.